Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với sự mặt dày của Tiểu Trúc Tử, Mục Trì và những người khác luôn không có cách nào để đối phó. Nhưng Ma Vương lại can đảm, cướp lấy bản đồ rồi bắt đầu thông cáo rầm rộ. Vẽ đẹp như vậy, hứa với bổn vương, nhất định phải đóng khung lại. Cứ treo ở cổng Vạn Phật Tông nhé. Trong đầu Trương Đồng chợt lóe lên một ý tưởng, nhìn về phía Ma Vương, cùng nhau mở miệng, ta hiểu ý của ngươi, có phải là thêm vào khảo hạch môn phái không? Không hiểu thì không được vào, ai mà có thể hết được cái này, chắc hẳn ngộ tính rất tốt. Bổn vương chính là ý này, ha ha ha. Hai người Ma Vương và Trương Đồng che giấy lại rồi bắt đầu cười. Không lâu sau đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh toát. Từ từ quay đầu lại, chỉ thấy Khương Trúc với ánh mắt tràn ngập sát khí cầm vạn quân kiếm đứng sau lưng họ. Tiếp theo một bóng đen rơi xuống đỉnh đầu. Sắc mặt Ma Vương và Trương Đồng ngay lập tức trở nên kinh hoàng. Khương Trúc, ta đánh tương đương. Ma Vương và Trương Đồng. Á, chẳng bao lâu sau. Trên đầu Ma Vương và Trương Đồng có hai cái bao lì xì. Vừa chạy về phía trước vừa rơi nước mắt. Đằng sau Khương Trúc đang đuổi theo. Đôi mắt như bốc lửa. Tay cầm vạn quân kiếm C, H, E, M ra từng đường kiếm. Trúc Tử à, ngươi mau bình tĩnh lại. Ta muốn treo hai người các ngươi ở cửa Vạn Phật Tông. Đừng mà, đừng mà. Nhìn ba người càng chạy càng xa, đầu của Tiêu Trường Phong và mấy người khác trượt xuống ba đường gạch ngang. Nghệ Phong Giao sờ sờ đầu, rất bất lực đuổi theo bọn họ. Nguyệt Hoa vài lần suýt nữa cũng tham gia vào, may mà bị Bạch Vi kéo lại, nếu không hiện trường còn hỗn loạn hơn nữa. Mất khoảng 15 ngày để đi từ phía Bắc đến phía Tây Bắc Bắc Châu. Chủ yếu là vì sau đó họ đã dùng hết phù truyền tống. Những ngày cuối chỉ có thể dựa vào ngự kiếm để di chuyển. Cộng thêm trên đường gặp không ít linh thú và cướp bóc, nên tốc độ bị chậm lại một chút. Khi họ đến Vĩnh Khang Thành thì đúng lúc hoàng hôn. Đành tìm một khách điếm để nghỉ chân. Những ngày này 8 người không phải là đang trên đường thì cũng là đang đánh nhau. Một hai người suýt nữa kiệt sức. Vừa đến khách điếm đã lăn ra ngủ ngay. Chỉ có phòng Khương Trúc là đèn đuốc sáng trưng. Hiện tại, đan dược và linh khí của nàng cơ bản có thể tự cung tự cấp. Cần phải dành thời gian để học thêm về phù lục. Nếu không lượng tiêu xài rất lớn. Một tấm phù cao giai cần mất vài trăm thậm chí lên đến cả ngàn linh thạch thượng phẩm. Nàng vốn là linh căn hỗn tạp. Cần hấp thụ linh lực nhiều hơn. Cộng thêm trong cơ thể còn có một sinh mệnh thụ cần nuôi dưỡng. Giờ lại có thêm Nguyệt Hoa Phật Liên. Thật là một nhiệm vụ nặng nề. Khương Trúc thở dài một tiếng. Thành thật lấy lò luyện đan ra. Rồi lại đi đến bàn lấy ra một loạt bản vẽ. Trên bản vẽ có vẽ đủ loại linh kiện và vũ khí. Có cái đã vẽ xong. Có cái mới chỉ là bán thành phẩm còn dở dang. Hơn nữa, phần lớn có vẻ khác với các linh khí khác. Trên bản vẽ đều có khe cắm để đặt linh thạch hoặc nguồn năng lượng. Ma Vương nằm hình dang hai tay hai chân trên giường ngủ say sưa. Tiếng ngáy ngày càng lớn. Khương Trúc ngồi trước bàn viết viết vẽ vẽ cho đến tận khuya. Cho đến khi ánh sáng mờ mờ xuất hiện nơi chân trời. Khương Trúc mới duỗi người, thu dọn bản vẽ chuẩn bị đi ngủ. Vừa đứng dậy, bỗng nghe thấy bên ngoài truyền đến một âm thanh chói tai và bén nhọn. Nàng lập tức đẩy cửa sổ ra, gió lạnh ào ào tràn vào, Ma Vương lạnh đến mức cả người đều chui vào trong chăn. Khương Trúc đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu quan sát xung quanh, chỉ thấy một vầng trăng lạnh lẽo treo cao. Ở xa có một bóng người vừa nhảy qua mái nhà, có lẽ là cướp. Khương Trúc nhíu mày, đóng cửa sổ lại không để tâm tới nữa. Toàn bộ Vĩnh Khang Thành tắm mình dưới ánh trăng trắng xóa. Trong một sân nhỏ có vài luồng ma khí xuất hiện, nhưng nhanh chóng bị một bóng đen bắt giữ. Không để ma khí bay tứ tán, ngày đêm luân chuyển, trời sáng dần, các tiểu thương đều đã mở hàng, ngoạn đường phố lại trở nên nhộn nhịp, cuối cùng cũng ngủ một giấc ngon. Thật sảng khoái, Nghệ Phong giao đẩy cửa ra, thấy cửa bên cạnh vẫn đóng chặt, lập tức nghịch ngợm mà chạy tới gõ cửa. Dậy đi, dưới tiếng gọi của Nghệ Phong giao, chưa đầy nửa nén hương, Khương Trúc cùng những người khác đã mắt nhắm mắt mở đi theo hắn ta xuống lầu. Gọi một cách hoa mỹ là đi mua thức ăn sáng. Đến rồi, bánh bao thơm phức, cháo thịt xào thơm phức. Không hiểu sao Nghệ Phong giao lại tràn đầy sức sống. Một mình bận rộn tới bận rộn lui, mua một bàn thức ăn. Khương Trúc và mấy người còn lại đang gục đầu, ngủ gà ngủ gật. Nghệ Phong giao, có phải ngươi đã tiêm MRNA gà hay không? Không phải đã nói hôm nay sẽ xuất phát muộn hay sao? Bạch Vi tức giận cả người đều tràn đầy oán khí. Thật vất vả mới có cơ hội nghỉ ngơi một ngày. Nghệ Phong giao thấy họ ngay cả đồ ăn đến miệng cũng không ăn. Tức khắc đập bàn, mấy người mau tỉnh dậy, đều giống như heo cả. Đến giờ còn ngủ tiếp được. Bạch Tử Mục mở mắt, mặt không biểu cảm mà lên án. Đó là vì ngươi ngáy, báo hại ta cả đêm không ngủ được. Nghệ Phong giao lập tức cười gượng hai tiếng. Vậy ngươi về tình có thể tha thứ. Rồi quay lại, sụ mặt, còn những người khác thì sao? Đều không ra gì cả. Có lẽ vì đã tiêu tốn khá nhiều linh thạch. Nghệ Phong giao ép buộc Khương Trúc và mấy người còn lại nhắm mắt ăn sạch cả bàn đồ ăn. Nhìn thấy bàn ăn trống rỗng, Nghệ Phong giao hài lòng nói. Thế này là được rồi. Được rồi, các ngươi đi ngủ đi. Khương Trúc và mọi người đều đã hoàn toàn tỉnh táo. Mỉm cười, đa tạ ngươi, không cần ngủ nữa. Chúng ta đi ngay bây giờ thôi. Bị ép phải uống một bát cháo, ai còn ngủ được nữa cơ chứ. Khi họ vừa đứng dậy định rời đi, một đám người đi vào khách điếm. Khi Khương Trúc và nhóm họ đi qua nhau, vị trưởng lão đó bất ngờ giơ tay lên, quay lại nhìn họ, người Trung Châu. Khương Trúc và những người còn lại cũng dừng bước, chưa kịp mở miệng, một luồng linh lực đã ập đến. Biến cố này khiến mọi người trong khách điếm hoảng hốt chạy lên lầu, đứng từ xa quan sát. Mẹ kiếp, đại thúc à, ông đang làm cái gì vậy? Nghệ Phong giao hoảng hốt làm rơi cả bình nước trong tay. Thu Vũ Miên Miên người đó cười lạnh một tiếng, ra hiệu cho những người phía sau tiến lại gần họ. Còn nhớ những người hạ gia mà các người đã gi-ế-c trong bí cảnh không? Trong đại bí cảnh cửu trọng, chính nhóm tiểu bối này đã hợp tác chmgiec tất cả những người hạ gia mà họ phái đi. Không một ai sống sót trở về. Nếu không phải trên người hạ thái có lưu ảnh thạch, e rằng họ còn không biết hung thủ là ai. Khi thấy hình ảnh đó, trên dưới hạ gia đều phẫn nộ. Nhưng khi biết họ là đệ tử thân truyền của ngũ đại tông môn, lại phải cố gắng kiềm chế. Hạ gia không tìm đến Trung Châu để gây rắc rối đã là may mắn, vậy mà họ còn dám chạy đến Bắc Châu. Nghe vậy, Khương Trúc và những người còn lại đều có chút ấn tượng. Chẳng phải là khi giúp Tiêu Tiêu lấy ngọc tủy hỏa chủng sao? Ánh mắt Mục Trì đầy khinh thường. Bọn họ muốn gi-ế-c bọn ta trước, bị bọn ta phản đòn lại. Thua thì thua, còn chơi trò báo thù, đánh nhỏ rồi lại đến lớn. Ta nói hạ gia các ngươi đừng thiếu phong độ như thế chứ. Mặt trưởng lão hạ gia bỗng lạnh đi, dẫn theo người hạ gia vận linh lực lao lên. Đừng nói nhiều lời vô nghĩa. Hôm nay cho các ngươi biết hạ gia ta không phải là nơi các ngươi có thể tùy tiện động vào. Đe dọa thì ai mà chẳng biết. Cứ việc đến đây, ta sẽ đánh cho các ngươi phải kêu cha. Mặt Hách Phú Quý đầy kiêu ngạo, sắc mặt họ quá nghiêm túc, toàn thân tỏa ra khí thế uy nghi. Hạ gia đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận sinh tử. kết quả chỉ thấy một thiếu nữ tức giận ném ra một ngọn lửa cháy bừng bừng, khiến họ phải lùi lại hai bước. Khi ngẩng đầu lên, trước mặt đâu còn bóng dáng ai, tám người đã tản ra chạy trên phố. Từ xa còn vọng lại tiếng cười của Khương Trúc. Ngươi, một lão già nguyên anh hậu kỳ, còn muốn đánh với chúng ta? Ngươi cho rằng chúng ta đều là đám ngốc hay sao? Thật là một đám ngu ngốc. Cách chương.